lưu luyến không quên, tinh tử khanh khanh, gocchuyenaudio.com, Lâm Y áo não vô cùng, nói đến cùng vẫn là anh không tin những gì em nói là thật. Anh vẫn nghĩ là em xuất hiện ảo giác, đúng không? Không, phải như vậy đâu. Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng sao động, rõ ràng chuyện, hắn đến cùng là tin tưởng ai luôn chen vào giữa hắn và Lâm Y, là vấn đề, vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Lãnh Nghị, đôi mắt đen láy của Lâm Y nhìn chồng đăm đăm, giọng trở nên lạnh như băng mang theo chút uy hiếp, nếu như anh không để cho Tịch Họa đi, vậy thì để cho em đi. Lãnh Nghị thoáng chau mày trầm tư, nói thật ra hắn cũng có ý này, như vậy an toàn cho cô hơn nhưng hắn không biết nên mở miệng nói với cô thế nào, bởi vì một khi hắn lên tiếng, nói không chừng lại dẫn đến sự hiểu lầm khác nơi cô. Còn đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của hắn chợt vang lên âm báo có tin nhắn, Lãnh Nghị hơi thả lỏng cánh tay đang ôm Lâm Y ra, với lấy điện thoại mở ra xem. Là tin nhắn của Lưu Dũng, bên trong viết thiếu gia tối nay lại nghe được cuộc đối thoại mới, chúng tôi đã lần được số điện thoại kia. Ngài giờ có tiện nhận điện thoại không? Mắt Lãnh Nghị lóe lên một tia sắc bén, hắn nhanh chóng trả lời tin nhắn, cậu chờ một chút tôi đến phòng sách nghe điện, đợi tin nhắn của tôi. Được, Lưu Dũng rất nhanh trả lời lại. Lãnh Nghị buông điện thoại xuống nhìn Lâm Y nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm, nở một nụ cười thoải mái, anh đến phòng sách một chút, có chút công sự cần xử lý, em ngủ trước nhé. Nói rồi hắn buông cô ra, xuống, giường bước nhanh ra ngoài. Lâm Y dõi mắt nhìn theo bóng Lãnh Nghị cho đến khi nghe tiếng sập cửa rồi bóng hắn biến mất thì mới thu tầm. Mắt lại cúi đầu trầm tư, Lãnh Nghị vừa đi về phía thư, phòng vừa gọi điện thoại cho Lưu Dũng, đầu bên kia lập tức có người, nghe, giọng Lưu Dũng thật trầm thấp, thiếu gia cuối cùng tối hôm qua Tịch Họa và người đàn ông khả nghi kia lại liên lạc với nhau. Sóng điện thoại của người đàn ông khả nghi kia cùng sóng điện thoại của một đối tượng tình nghi trong danh bạ của người tài xế lái xe tải vừa khéo trùng khớp nhau. Mắt Lãnh Nghị lóe lên những tia sắc bén, hắn, chỉ ân. Một tiếng tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách đi về phía chiếc ghế ra sau bàn làm việc ngồi xuống, nhẹ ngả lưng vào ghế tiếp tục nghe, Lưu Dũng báo cáo chứng minh là tín hiệu này phát ra từ cùng một chiếc điện thoại, như vậy trên cơ bản có thể xác định là từ một người. Ngày chấm mai tôi có thể thu thập đầy đủ thông tin của người này giao cho ngài. Lãnh Nghị vừa, nghe anh ta nói vừa lấy chiếc máy nghe lén ra, lại mở một ngăn kéo lấy ra chiếc hộp kim loại màu trắng cho chiếc máy kia vào đóng nắp lại rồi mới nói, tốt lắm. Vậy thiếu gia có muốn nghe nội dung cuộc đối thoại tối hôm qua không? Mắt Lãnh Nghị thoáng nheo lại, được đầu bên kia Lưu Dũng ấn nút của chiếc máy ghi âm, dù qua điện thoại vẫn nghe được rất rõ ràng. Nhiệm vụ hôm nay của cô lại thất bại rồi. Vẫn là giọng trầm trầm mà lạnh như băng đó, nhưng lần này rõ ràng mang theo chút bực dọc, lúc nào thì cô mới thành công được đây. Đầu bên này Tịch Họa hiển nhiên là trầm mặc không nói. Rốt cuộc cô có đang làm việc hay không? Người đàn ông kia nghiến răng, nghiến lợi nói, bên đó đã bắt đầu hối thúc rồi, nếu như còn không có chút tiến triển nào, hạ Tịch Họa cô tự lo liệu lấy. Chúng tôi sẽ khiến cô cái gì cũng không, còn ngay cả tính mạng cũng không còn. Bên phía Tịch Họa vẫn không có tiếng trả lời, rốt cuộc người đàn ông kia không nhịn được giống giận, hạ Tịch Họa cô lên tiếng cho tôi. Tôi, muốn rút lui, giọng nhỏ như mũi kêu của Tịch Họa rốt cuộc vang lên. Giờ cô mới muốn rút lui, đầu bên kia người đàn ông cười lạnh một tiếng, cô cảm thấy chuyện này có khả năng sao? Hạ Tịch Họa cô với chúng tôi, là ngồi chung một thuyền, cô vĩnh viễn cũng không thoát khỏi chúng tôi, được hiểu không? Nếu như cô dám phản bội lại chúng tôi, hậu quả chắc là cô biết rồi đấy. Đoạn ghi âm chấm dứt, đáy mắt Lãnh Nghị một mảnh âm trầm, trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu, rõ ràng Tịch Họa cũng bị bên kia uy hiếp. Vậy cô có điểm yếu gì mà phải chịu sự uy hiếp của họ? Cô có chuyện gì bị họ nắm đằng cán sao? Nếu như thật sự có chuyện, không thể giải quyết, vì sao Tịch Họa không chịu đi tìm mình? Lúc Lãnh Nghị từ phòng sách trở về, Lâm Y vẫn ngồi nguyên tư thế cũ trên giường, khi thấy bóng Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa phòng ngủ, đôi mắt đen láy của cô nhìn hắn đăm đăm. Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười, bước nhanh đến bên giường rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Trong phòng im, lặng hồi lâu, Lãnh Nghị cúi đầu nhìn Lâm Y nãy giờ vẫn không nói một lời, lại mỉm cười kéo nhẹ cô vào lòng, môi nhẹ lướt qua má cô, hơi thở ấm áp phất qua mái tóc mềm mại của cô. Cô gái hơi né ra, người đàn ông, lại không chịu buông tha cứ quấn quýt mãi, cô gái rốt cuộc bị quấy rầy, đến phiền, đưa tay đẩy nhẹ gương mặt tuấn tú đang dí sát mặt cô kia ra. Đừng đụng vào em, khụ khụ khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, hắn nhẹ ho khan mấy tiếng rồi lại cúi xuống nhìn cô gái, dè. Giật hỏi, vừa nãy em mới nói em muốn tạm thời rời khỏi đây một thời gian sao? Sóng mắt Lâm Y thoáng sao động, đôi mắt đen láy nhìn, thẳng vào mắt Lãnh Nghị, trong mắt lộ rõ vẻ lạnh mạc lẫn tổn thương, đợi câu tiếp theo của hắn. Lãnh Nghị cắn răng tiếp tục nói, anh cảm thấy em tạm thời rời khỏi đây một thời gian cũng tốt. Khụ, về Paris, bà, nội và mẹ đều rất mong em về đó, hơn nữa họ đều có kinh nghiệm chăm con, có thể dạy em. Lãnh Nghị, Lâm Y dứt khoát ngắt lời Lãnh Nghị, đôi mắt lộ rõ nội tâm đang bị tổn thương của cô, anh không để Hạ Tịch Họa đi mà lại để em đi, đây là ý gì? Anh là sợ chứng bệnh hoang tưởng của em phát tác tiếp tục ở đây sẽ làm Hạ Tịch Họa bị thương phải không? Không phải không phải, Lãnh Nghị lần nữa câu lên một nụ cười, bàn tay nắm chặt lại, hắn lại cúi xuống hôn nhẹ cô như. An ủi, giọng thật dịu dàng, vừa nãy là em nói em muốn rời đi mà. Em, nói rời đi thì anh để em rời đi sao? Giọng Lâm Y không tự chủ được vút chấm cao, đáy mắt lộ rõ vẻ bi thương, cô vụt quay lại, dãy thoát khỏi vòng chấm tay của hắn, vậy nếu như em nói em vĩnh viễn rời đi thì sao? Có phải là anh rất vui mừng không? Không, sóng mắt Lãnh Nghị thoáng sao, động, vẻ mặt cùng ánh mắt bị tổn thương của cô khiến lòng hắn ẩn ẩn đau, hắn vội kéo cô vào lòng siết chặt, dịu giọng nói, y, anh làm sao nỡ, để em đi rồi anh cô độc biết mấy. Anh chỉ sợ em không vui thôi. Lâm Y nhìn mông lung ra ngoài, ánh mắt mờ mịt, đờ đẫn, thật lâu sau giọng nói lạnh nhạt của cô mới vang lên, Lãnh Nghị Tịch Họa nói đúng lắm, thực ra trong lòng anh vẫn không quên được Họa Nhi, cô ấy vĩnh viễn luôn được anh giấu ở sâu trong tâm khảm mình. Cho nên, trong tiềm thức, anh vẫn sợ làm tổn thương cô ấy, anh chẳng thà tin tưởng cô ấy. Tim Lãnh Nghị đập dồn, hắn vội quay nhìn về phía cô, gái tay giữ lấy sau ót cô để cô đối mặt với chính mình, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ giọng nói y. Chuyện không phải như em nghĩ đâu, không phải như em nghĩ, vậy nó là thế nào? Anh dám nói, Họa Nhi nho nhỏ đó đã hoàn toàn biến mất trong lòng anh không? Đáy mắt Lâm Y lộ rõ vẻ yêu thương, bằng không sao anh lại cứ muốn để em đi mà giữ Tịch Họa lại chứ? Y, Lãnh Nghị áp đầu cô vào ngực mình, tim lại ẩn ẩn đau, hắn cắn môi thật lâu sau mới đau lòng nói, em không muốn đi thì đừng đi, anh gọi điện thoại nói với bà nội là được rồi. Cô gái hé mắt trong đôi mắt đen láy vẫn một vẻ mờ mịt, không nói tiếng nào, không biết vì sao cô luôn cảm thấy lòng quặn đau thật khó. Chịu, Lãnh Nghị hơi chau mày, mắt nhìn mông lung ra ngoài, đáy mắt một mảnh thâm toại, hắn lặng lẽ suy tư một lúc mới cúi thấp đầu, nhìn cô gái trong lòng, y, hay là thế, này, anh thường xuyên không ở nhà, không có ai bầu bạn với em. Anh, giúp em tìm một người hầu theo sát bên người, như vậy có được không? Ánh mắt cô gái vẫn mờ mịt, giọng nói thật mơ hồ, anh là muốn tìm một người theo dõi em, sợ em lại lần nữa xuất hiện ảo giác, sợ em lại gây chuyện, làm Tịch Họa bị thương, đúng không? Không phải đâu, Lãnh Nghị bất lực khép mắt lại. Chết tiệt, hiện giờ bất luận hắn làm chuyện gì, Lâm Y cũng đều nghĩ về hướng kia, hắn chỉ đành dịu giọng giải thích y, anh không phải là sợ em xuất hiện ảo giác, anh cũng không sợ em gây chuyện. Mà là anh sợ em xảy ra chuyện, sợ em cô đơn, em có hiểu được không? Em phải tin anh, Lâm Y chậm, rãi rẫy ra khỏi vòng tay của Lãnh Nghị, cô ngước lên nhìn sâu vào mắt hắn chừng như hy vọng có thể từ đó đọc ra điều gì nhưng cô thật sự chỉ nhìn thấy trong đôi mắt ấy là tình yêu thật sâu đậm. Lâm Y rốt cuộc chậm rãi rũ mi, không nói gì nữa. Một đêm đó, Lâm Y ngủ thật sự không an ổn, cảnh tượng chiều nay Tịch Họa không cần dùng nàng cũng có thể bước đi nhanh nhẹ, những lời, nói cố tình kích thích cô còn có cảnh tượng Tịch Họa lăn xuống thang, lầu cứ quẩn quanh mãi trong đầu cô, làm thế nào cũng không xua đi được. Càng quan trọng hơn là, hiện giờ mọi người đều cho rằng, bệnh cũ của cô tái phát, rằng cô xuất hiện ảo giác nên mới đẩy Tịch Họa xuống lầu. Mà hậu quả của cú đẩy này của cô chính là chân của Tịch Họa vốn đã hồi phục lần nữa mất đi cảm giác. Chuyện này cũng khó trách ai sẽ tin một người chỉ. Ngồi xe lăn như Tịch Họa nửa đêm lại chạy đến phòng ngủ của cô. Liệu có ai tin, ngay cả Lãnh Nghị cũng không tin mình. Đôi mắt đen láy của Lâm Y lóe lên những tia ảm đạm trong bóng tối. Lãnh Nghị luôn miệng nói là tin mình, vì sao lại đề nghị mình trở về Paris? Vì sao lại muốn tìm cho mình một cô hầu gái? Nếu như anh ấy thật sự tin tưởng mình, anh ấy phải để Tịch Họa rời khỏi đây mới đúng chứ? Rõ ràng là Lãnh Nghị không hề tin mình như anh ấy nói, đây chẳng chấm kêu yêu ấy chỉ là một lời an ủi mà thôi. Cách chương.